Các bạn đang nghe chuyện ngôn tình Hào môn kinh mộng hài Khế ước Danuku lè lè tại kênh YouTube Chuyện ngôn tình chọn lọc 2017. Giọng đọc Bảo Anh. Tập 48. Trong tay chàng đã thần cầm kéo, vừa tỉ chợ hoa vừa thản nhiên cười khổ. Cô vẫn mở thấy, cố mặc, cũng là mùa này, anh nắm tay cô tản bộ dưới bầu trời ngập cánh hoa rời. Trong mơ dường như còn nghe được tiếng đàn ukulele, từng tiếng thánh thót. Đã là chuyện của bao lâu rồi? Trí nhớ của cô lại bắt đầu trở nên mơ hồ, thậm chí không phân biệt được rõ cảnh tượng này đã từng diễn ra hay vẫn là một giấc mơ. Là cô thấy áy náy với cố mặc sao, hay là sự trừng phạt của cố mặc với cô? Nhưng cố mặc thì sao, không phải anh cũng phản bội cô à? Nhắm mắt lại, khi mở mắt ra, bên hông đột nhiên nặng hơn. Theo đó là cả người bị kéo vào lồng ngực rắn chắc như pho tượng. Cách lớp vải hơi mỏng, cô có thể cảm nhận được cơ bắp chắc khỏe của người đàn ông ở đằng sau. Cánh tay anh chậm rãi thủ hẹp, không ôn hòa như lúc bình thường, mà càng ngày càng chặt, chặt đến nỗi khiến cô ngạt thở. Giảng Mặc Viễn, thắt lưng của em bị anh siết chặt gãy rồi đó. Cô cào nhào. Đồ ngốc, sao anh lại cam lòng làm như vậy? Tiếng nói tràn đầy ý cười của anh vang lên trên đỉnh đầu. Rất nhanh anh lại cúi mặt xuống, trôn sâu vào mái tóc cô, há miệng, mút nhẹ vành tai cô, cử chỉ triền miên bá đạo. Hơi thở ấm áp của anh phà vào gương mặt cùng cần cổ của cô, khiến cô nhẹ nhàng run rẩy, từ chối một chút, quay đầu đi tránh khỏi sự tấn công của anh. Không muốn bị anh chiếm của hời, đôi môi ấm nóng ngược lại thuận thế rơi xuống cổ cô, nhẹ nhàng giày cắn. Cô bị chìm đắm trong mùi xạ hương cố hữu của anh, cùng dục vọng đan xen vào hơi thở, mát lạnh thuần khiết, lại đủ nguy hiểm. Đừng làm loạn nữa, khuya lắm rồi, mệt quá. Vừa nãy cô rõ ràng nhìn thấy vẻ mệt mỏi nơi đuôi mắt anh. Giảng Mặc Viễn lại cúi đầu cười, không nói lời nào, bế xốc cô lên đi vào phòng ngủ. Vào đến phòng, anh thả tay đặt lên cô lên giường, cười cười nhìn cô chằm chằm. Trong tay chàng nã thần vẫn còn cầm kéo, liền vùng về phía anh. Giảng Mặc Viễn, anh uống rượu uống đến điền rồi sao? Đúng vậy. Anh bất ngờ thừa nhận với cô, mỉm cười cúi người tới gần cô, duỗi tay qua giật lấy cây kéo trong tay cô. Nhưng trước tiên, phải đảm bảo em sẽ không cầm thứ này xén rớt của quý của anh. Háo sắc, cô nhíu mày, xoay người giật chăn không thèm để ý tới anh. Giảng Mặc Viễn lại không định tha cho cô, thân hình cao lớn thuận thế đè cô lên. Giữa lúc quần áo lỏng lẻo, anh cúi đầu tham lam cắn vào xương quai xanh tinh xảo gợi cảm kia, khiến chàng nhãn thần liên tục xin tha. Đừng quậy nữa mà. Anh lại giở trứng, dùng một tay bắt chéo hai cổ tay cô kéo đến lên đặt trên đỉnh đầu, tay còn lại tuột váy ngủ cô ra, hôn lên đầu vai cô, dần dần trượt xuống, sức lực trở nên càng lúc càng ngang ngược, không nói lý lẽ. Giảng Mặc Viễn, anh làm em đau. Giảng Mặc Viễn phát hiện thấy anh bất thường, liều mạng vùng vẫy muốn tránh khỏi sự tàn sát bừa bãi của anh, lại bị anh lần nữa đè chặt, không khí trong lồng ngực gần như bị anh hút hết, không thể hít thở. Giảng Mặc Viễn làm như không nghe thấy, gần như muốn nhào nặn cổ thành bột mì, gương mặt cường nghị vẫn ôn hòa như trước, ngay cả nụ cười bên môi cũng nhu hòa mê người. Nhưng ánh mắt anh u ám đến kỳ lạ, sâu trong đáy mắt như có lốc xoáy đang quay cuồng bốc lên. Trong lòng chàng nã thần thấp thỏm, biết rõ đêm này cô tránh không khỏi rồi. Xin lỗi em. Anh khẽ nỉ non vào tai cô, hà ra hơi nóng, sức lực bá đạo không chút nào giảm bớt, chút đi váy ngủ của cô, tiếp đó hoàn toàn áp người xuống. Chàng nã thần đột nhiên hít sâu vào, ngửa mặt. Bóng anh đàn vào ánh sáng, cô khó khăn tiếp thụ khát vọng còn mạnh mẽ hơn mọi lần của anh. Bên trong lưu luyến triền miên, bầu không khí theo đó mà thăng hoa. Cô không dằn được tiếng kêu sợ hãi hòa cùng tiếng thở dốc ồ ồ của anh, như là nốt cao hòa cùng nốt trầm, theo cửa phòng khép hờ tràn khắp mọi ngõ ngách trong biệt thự. Chương 29. Nhanh chân đến trước. Trải qua một đêm bị dày vò, chàng nã thần suýt chút nữa không đến kịp hoạt động ngày hôm sau, vội vội vàng vàng ra cửa. Lúc chạy tới hiện trường, nhân viên công tác đã vào chỗ. Người phụ trách Mỹ Á khu Trung Quốc cũng đi tới hiện trường. các phóng viên cũng đã vào chỗ ngồi của truyền thông, bố trí thiết bị và góc chụp ảnh đã xong. Người phụ trách Mỹ Á khu Trung Quốc có vẻ phấn khởi, hoạt động lần này khách quý như mây, người đến tất cả đều là ông lớn trong ngành, đương nhiên thể diện cũng rạng rỡ không ít. Thấy chàng Loan Thần chạy tới hiện trường liền vui mừng, lôi kéo cổ nói: "Giám đốc Trang, người trong nghề đều nói năng lực triển khai hoạt động của Đức Mã khá mạnh. Hôm nay tôi đến hiện trường nhìn thấy thật sự rất tuyệt. Không ngờ hiệu quả lại tốt như vậy. Hơn nữa cô lại còn đích thân đến xem xét, đúng là rất chuyên nghiệp." "Đâu có, đây là trách nhiệm công việc của tôi, nên làm mà." Chàng Loan Thần mỉm cười với ông ta, có thể được khách hàng nhìn nhận đương nhiên là chuyện tốt. "Sau khi hoạt động kết thúc, tôi sẽ chuẩn bị ký kết hợp đồng quảng cáo hàng năm với Đức Mã liền. Giám đốc Chàng, cô nhất định phải phụ trách đến cùng nhé." Người phụ trách Mỹ Á chủ động đề nghị. Nụ cười của chàng Loan Thần cố gắng trông thật nhẹ nhàng, không quan tâm thiệt hơn, nhưng thật ra là đang cố gắng che giấu kích động trong lòng. "Ông yên tâm, vì khách hàng mà phụ trách đến cùng là trách nhiệm của bên bề chúng tôi." "Tốt lắm." Người phụ trách Mỹ Á cười càng sảng khoái, nhìn xung quanh hội trường một chút. "Lăng Phi đâu? Có vài vị khách quý muốn làm quen với cô ấy." "Lăng Phi." Chàng Loan Thần nhìn đồng hồ cười nhẹ. "Chắc sắp đến rồi, ngồi xào ấy mà, ai cũng thích ra oai làm giá. Sắp tới giờ mới xuất hiện, hiện giờ không chừng đang ở bãi đỗ xe rậm chân rậm phấn trang điểm đó." "Ừ, cô ấy chính là ngôi sao khách mời khá quan trọng đó, lúc cắt băng có phải dựa vào cô ấy." Người phụ trách Mỹ Á cười hà hà, nói xong đi trước. Sau khi đợi đối phương đi rồi, nụ cười trên mặt chàng Loan Thần dần biến đi mất. Đi đến khu nhân viên cổng tác gọi, Cao Doanh. "Lăng Phi đâu, sao còn chưa tới?" Cao Doanh liếm môi. "Chúng ta đã phái người đi đón, chắc là đang trên đường, thời điểm này có chút kẹt xe." "Gọi điện thoại xác nhận lại đi." Chàng Loan Thần dặn dò, Cao Doanh gật đầu gọi qua đó, đối phương nhận máy, hai người nói vài câu rồi cúp máy. "Nói Lăng Phi, bây giờ có đang trong phòng trang điểm?" Cao Doanh nhíu mày. "Bây giờ mà còn trang điểm?" Chàng Loan Thần chỉ đồng hồ. "Hoạt động sắp bắt đầu rồi, nói người của chúng ta mau chóng đón Lăng Phi xuất phát, trang điểm gì thì lên xe rồi trang điểm tiếp." Cao Doanh gật đầu lại gọi điện thoại. Bên kia, người bộ phận thương hiệu đã có mặt hỗ trợ, chàng Loan Thần chạy đến tiếp đón, lại xác nhận một chút quy trình liên quan đến hoạt động. Tiếng nhạc như nước lan đến mỗi một ngóc trong không gian, êm ái, du dương. Vì để thập toàn thập mỹ, chàng Loan Thần hầu như hao tổn hết tâm huyết. Mỗi một góc hội trường đều thiết kế tỉ mỉ, từ lúc khách quý vào đến chỗ hoạt động bắt đầu. Thời điểm kết thúc cũng đặc biệt thiết kế không giống bình thường, mượn âm nhạc của hội trường mà nói cũng không phải đơn giản bằng phát bằng máy tính hay đĩa nhạc, mà là cô mời đến một thạc sĩ chuyên nghiệp biên soạn riêng âm nhạc phù hợp với chủ đề của hoạt động lần này, cho nên kết hợp lại càng thêm sức mạnh. Đây cũng là nguyên nhân khiến Mỹ Á khen ngợi không ngớt. Ngoại trừ Lăng Phi già, còn mời ngôi sao ca nhạc kiêm người mẫu trong giới, các nhân vật nổi tiếng thì không cần phải nói. Chỉ là sau khi các khách quý cấp quan trọng đều đã tới rồi thì vẫn chưa thấy bóng dáng của Lăng Phi đâu. Chàng Loan Thần vừa mới chuẩn bị đi thúc giục Cao Doanh tiếp, Cao Doanh đã vội vàng chạy tới với vẻ mặt cầu xin. Tiêu rồi, xảy ra chuyện gì? Cổ nhíu mày, trong lòng bất giác dâng lên dự cảm không tốt. Cao Doanh lắp bắp nói. Người vừa rồi chúng ta phái đi, gọi điện thoại, nói là họ đã bị lừa, sáng sớm Lăng Phi đã bị đón đi mất rồi. Bị đón đi rồi, là bị ai đón đi? Chàng Loan Thần giật mình, đột nhiên cảm thấy sắp tháp sắp đổ. Thời gian gấp rút, chúng ta vẫn chưa trả giá được, ngay cả nhân viên khách sạn cũng không biết. Vẫn là thông qua một thím Lào Cổng mới biết được chuyện này. Thím Lào Cổng nói là mua được chiếc xe màu đen đón đi. Ý niệm đầu tiên lóe lên trong đầu chàng Loan Thần chính là Lăng Phi bị bắt cóc. Nhưng suy nghĩ này nhanh chóng bị phủ định. Ban ngày ban mặt làm sao có thể bị bắt cóc chứ? Gọi cho người đại diện của Lăng Phi. Cổ giả lệnh, cố gắng đè thấp giọng. Cao Doanh lập tức gọi đi, sửng sốt. Điện thoại tắt máy. Chàng Loan Thần cố gắng lấy lại bình tĩnh, cố gắng dùng lý trí phân tích. gọi điện cho tạp chí bên kia, họ bên kia xuất phát dư chưa. Cao Danh tuy có nghi ngờ nhưng vẫn nghe theo, sau khi hỏi rõ ràng thì yếu ớt nói: bên kia đã sớm đi rồi, hoạt động lần này của họ diễn ra ở Hoài Nhu. Chàng Noãn Thần siết chặt nắm tay. Noãn Thần, cậu nghi ngờ là bên tạp chí đến đón Lăng Phi đi trước. Cao Danh kinh ngạc nói: không lẽ họ để tiện đến vậy? Xe của chúng ta hiện tại ở đâu? Chàng Noãn Thần bình thản nói: con đang bị kẹt xe ở cầu Quốc Mẫu. Như một chậu nước lạnh dội xuống, chàng Noãn Thần cắn răng. Cao Danh, cậu trông chừng chỗ này, giai đoạn cắt băng của Lăng Phi cố gắng rời về sau đi. Gì cơ? Chàng Noãn Thần không có thời gian giải thích nhiều, cầm túi sách chạy ra ngoài. Nếu là lái xe đến Hoài Nhu, lúc này cô chạy đến chặn lại, nói không chừng còn có thể chặn được người. Ai có năng lực lớn phóng xe đến đón người? Ngoại trừ tạp chí, hôm nay làm hoạt động cũng không có ai khác. Hoạt động sẽ lập tức bắt đầu, cắt băng của Lăng Phi đặt ở giai đoạn giữa, cô có thể đi đường tắt đuổi theo, nói không chừng còn có hy vọng. Mới vừa đẩy cửa hội trường ra, Cao Danh ở sau lưng đã gọi to tên cô. Quay đầu, Cao Danh chạy tới, giơ di động thở hồng hộc nói: Noãn Thần, là điện thoại của Lăng Phi. Chàng Noãn Thần ngạc nhiên vội vàng nhận lấy. Này, giám đốc chàng à? Tiếng nói biếng nhác ở đầu dây kia truyền tới. Lăng Phi, hiện giờ cô đang ở đâu? Chàng Noãn Thần lấy lại bình tĩnh, dự cảm bất an trong lòng ngày càng nghiêm trọng. Cô có cảm giác rằng Lăng Phi đã sớm lập kế hoạch từ trước. Quả nhiên, Lăng Phi cười lớn. Ôi chà, sốt ruột à, giám đốc chàng, chưa từng thấy chị khẩn trương như thế này nhé. Cô đang ở đâu? Chàng Noãn Thần lạnh lùng nhắc lại. Chỗ này à, sao tôi trông thế nào cũng giống thấy Hoài Nhu thế nhỉ? Giọng điệu Lăng Phi vẫn biếng nhác như cũ. Thật ra tôi gọi điện thoại chẳng qua cũng chỉ nghĩ đến phần tâm ý cuối cùng. Chị đừng thử tìm cách cứu vãn nữa, tôi đến tham gia hoạt động của tạp chí rồi. Chàng Noãn Thần nghe vậy thì trong lòng nhất thời dâng lên cỗ lửa giận, nhưng vẫn lạnh giọng nói: đừng quên cô đã ký hợp đồng, tiền vi phạm cũng không ít. Cũng chẳng biết là ai có thù oán với chị như vậy. Đúng là có người đã giúp tôi trả tiền vi phạm hợp đồng. Còn tôi vốn không quen nhìn chị như thế. Người này có năng lực đùa bỡn chị sao? Cớ sao tôi lại không làm? Chàng Noãn Thần hận không thể ném điện thoại, hùng hăng nghiến răng. Nói như vậy, người đón cô đi không phải là người của tạp chí. Bên tạp chí chẳng phải ngốc, cũng sẽ không làm chuyện chẳng có lợi lộc thế này. Tiếng cười của Lăng Phi lộ vẻ trầm trọng. Sáng hôm nay, tôi cũng nghĩ người đến đón tôi là các người. Ai biết, sau khi ngồi lên xe thì sẽ chạy ra ngoại thành. Bên tạp chí cũng chẳng biết chuyện này. Vì tôi đến nên cũng phải điều chỉnh lại chương trình. Chàng Noãn Thần à, nói chuyện này với chị chẳng qua chỉ là muốn nhắc nhở chị. Đừng ý mình lấy được chồng tốt liền vinh váo tự đắc. Luôn có người không ưa dáng vẻ chị như thế đến trừng phạt chị. À không, trừng phạt đã tới rồi, không thèm nghe chị nói nữa. Hoạt động bên này sắp bắt đầu rồi. À, bên chị cũng bắt đầu rồi nhỉ? Đúng là có lỗi quá. Hiện giờ cho dù tôi có mọc thêm đôi cánh cũng không bay về kịp. Bye nha. Nói năng sức sực ngạo mạn, tiếng cười kinh miệt, hết thảy đều chui vào trong tai của chàng Noãn Thần. Sau khi cúp máy, chàng Noãn Thần hận đến nghiến răng đáng giận. Cao Danh sau khi thấy thế bèn lo lắng hỏi: Noãn Thần, Lăng Phi nói gì? Cô ta có phải không đến được hay không? Cảm giác khó giải thích quanh quẩn trong lồng ngực, lần nữa lại bị chàng Noãn Thần nén xuống. Hiện giờ có tức giận hay thịnh nộ cũng chẳng làm được gì, nghĩ cách qua khỏi hoạt động lần này mới là chuyện cần làm. Đầu óc nhanh chóng xoay chuyển, thật lâu sau cô cứ nhìn Cao Danh. Lăng Phi không tới được, chúng ta phải... Giám đốc chàng. Lời còn chưa dứt liền bị tiếng nói nổi giận đùng đùng cắt ngang, là người phụ trách Mỹ Á khu vực Trung Quốc. Chàng Noãn Thần xoay qua, bất đắc dĩ thở dài, có vẻ ông ta cũng biết chuyện này. Lăng Phi còn bị người khác đón đi. Vừa rồi, người đại diện của cô ấy còn gọi điện thoại trách cứ, ngược lại, hung hăng tố cáo tội trạng truyền thông Đức Mã các cô. Nói sáng nay, sau khi ngồi lên xe xong mới phát hiện là chạy đến Hoài Nhu, các cô làm ăn thế nào hả? Đón người cũng không đón được. Người phụ trách đi lên lập tức, vừa gấp. Chàng non thần bị ông ta mắng xối xả, hiện giờ chuyện quan trọng nhất chính là xử lý tình huống chứ không phải cãi nhau. Đạo lý này ai cũng hiểu, nhưng khi gặp phải thì lại không thể giữ tỉnh táo được. Nhất là bên làm bên A, ông ta có tư cách mắng như vậy. Hiện giờ cô nói xem phải làm sao đây, hoạt động đã bắt đầu rồi, lát nữa ai sẽ cắt băng. Thông cáo báo chí phải phát biểu thế nào? Tất cả truyền thông đều biết hôm nay Lăng Phỉ sẽ đến, tôi phải ăn nói thế nào với phóng viên đây? Thông cáo báo chí còn vừa phát, không nói biết tôi sẽ bôi đèn Mỹ Á thế nào? Lời nói của người phụ trách như nả pháo, chẳng chừa chút đường sống cho đối phương nói chuyện. Lúc trước tôi đúng là tìm nhầm người mới tìm đến truyền thông Đức Mã các cô, sớm biết như vậy tôi tìm đến Oga PR thì tốt rồi. Sao ông lại có thể nói như vậy? Xảy ra chuyện ngoài ý muốn là chúng tôi muốn thấy sao? Cao Danh, chàng noãn thần quát cô, đè nén không vui cùng phẫn nộ trong lòng xuống. Đối diện với khuôn mặt biến dạng vì giận dữ của người phụ trách, cô lặng lặng nói: hiện giờ muốn tôi đón Lăng Phỉ về là chuyện không thể. Cô ấy đã đến Hoài Nhu rồi. Chuyện tới nước này, chúng tôi chỉ có thể thay nghệ sĩ khác đến cắt băng. Từ trong các vị khách quý, chọn ra một người có trọng lượng nhất. Vậy còn phía truyền thông? Người phụ trách giống lên: phía truyền thông giao cho đồng nghiệp bộ phận truyền thông của chúng tôi đến xử lý. Chàng Nát Thần nói xong lại nhìn Cao Doanh: hiện giờ lập tức báo bộ phận thương hiệu, đồng nghiệp tố quảng cáo, sửa chữa lại thông cáo báo chí của hôm nay, đổi lại hết bản thảo vừa mới chỉnh sửa mới nhất trong hoạt động. Phàm là từ có thể cập nhật đến Lăng Phỉ đều sửa hết toàn bộ. Vâng, mình lập tức đi sắp xếp. Cao Doanh gật đầu lật đật trở về khu công tác. Chương 30, có một số việc đã muộn. Sau khi chàng nói thần bình tĩnh dàn xếp hết thảy xong, lại quay qua nhìn người phụ trách: rất xin lỗi, lần này là sơ suất của chúng tôi sẽ giảm tổn thất đến mức thấp nhất. Nếu chúng tôi đã tiếp nhận vụ này của ông, xảy ra chuyện sẽ để phụ trách đến cùng, sẽ không để phát sinh ảnh hưởng tiêu cực gì đến thương hiệu của Mỹ Á. Người phụ trách nhìn cô thật lâu sau mới tức tối nói: chỉ mong các cô đừng khiến tôi thất vọng, nếu không tôi sẽ chỉ cứu trách nhiệm đến cùng. Nói xong lời này thì thở hồng hộc bỏ đi. Hết thầy đều im lặng, cũng ngừng trọng tựa chết chóc. Âm nhạc ở hội trường vang lên, hoạt động chính thức bắt đầu. Chàng Loạn Thần lặng lặng nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ngọn lửa không tên vẫn đang bùng cháy. Lăng Phỉ không phải vì tiếp cận với giảng Mạc Viễn không thành mà có thể thay đổi mỗi giáo đến hãm hại cô. Đương nhiên cô ta không có lá gan lớn như vậy, dám chủ động vi phạm hợp đồng tham gia một hoạt động khác. Sau lưng rốt cục là ai bạo tài như vậy thì trước mắt cô cũng chưa nghĩ ra. Điều có thể khẳng định chính là lời nói của người đại diện đến tuổi mãn kinh kia của Lăng Phỉ trong điện thoại đã đủ khiến Mỹ Á thay đổi cách nhìn về Đức Mã. Từ trước đến nay, cô không bao giờ cho rằng nghệ sĩ trẻ hiện nay còn chú ý cái gì là đạo đức nghề nghiệp. Càng là loại người vinh quang nhất thời, lại càng không có nhân phẩm, Lăng Phỉ cũng như thế. Trời hừng sáng, Hạ Lữ liền không ngủ được, ra ngoài ăn sáng, rồi đi siêu thị mua bao lớn bao nhỏ, chậm rãi thả bộ về nhà. Trước khu chung cư có chiếc xe đỗ lại, ban đầu Hạ Lữ không chú ý lắm, khi tình cờ dương mắt đảo qua liền run nhẹ. Nhưng nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, cứ thế đi lướt qua chiếc xe vào khu chung cư. Hạ Lữ, cửa xe mở ra là tiếng của Mạnh Khiếu. Hạ Lữ làm như không thể nghe thấy, tiếp tục đi về phía trước. Mạnh Khiếu đuổi theo lên trước túm cô lại, có lẽ sức lực quá lớn không cẩn thận lại kéo thét một thứ trong tay cô rơi xuống đất. Hạ Lữ sững sờ tại chỗ nhìn anh. Ngại quá. Mạnh Khiếu thấy thế vội ngồi xổm xuống nhặt lại đồ đạc rơi đầy đất. Đợi đến khi cầm đến một gói đủ màu sắc rực rỡ thì mặt Hạ Lữ đỏ bừng, vội vàng giật lấy nhét thay vào túi. Mạnh Khiếu thấy rõ là gói bằng vệ sinh, thấy cô ngại bất giác nhếch môi cười. Sao anh lại ở chỗ này? Hạ Lữ hắng giọng hờ hững nói. Tôi... cái đó đúng lúc đi ngang qua đây. Mạnh Khiếu lại có chút nhút nhát, rõ ràng sáng sớm đã đến đây chờ cô, anh ở lúc gặp cô rồi lại không biết nói gì. Hạ Lữ nhìn ảnh một cái khẽ ả một tiếng, sau khi cầm lại đồ đạc liền quay đầu đi thẳng vào trong. Mạnh Khiếu tự vả miệng mình nghĩ rồi lấy hết can đảm đi theo vào. Hạ Lữ về đến nhà đang muốn đóng cửa lại, thang máy mở xuất hiện bóng dáng của Mạnh Kiếu. Thấy cô muốn đóng cửa thì lập tức hô lên: "Đợi đã!" Hạ Lữ đứng ở cửa nhíu mày. Anh chạy đến, bàn tay lập tức chống lên cánh cửa, cúi xuống nhìn cô. "Được rồi, tôi thừa nhận, thực ra là tôi đặc biệt đến tìm em." Hạ Lữ không tò mò cũng chẳng cảm thấy kinh ngạc, chỉ thản nhiên nói: "Tìm tôi có việc." "Nhất định phải có việc mới có thể tìm em à?" Mạnh Kiếu nhìn thẳng vào mặt cô hỏi. Hạ Lữ thở dài: "Anh đi tìm người khác đi." Nói xong muốn đóng cửa. Bụp, Mạnh Kiếu đấm vào cửa, không có dự định rời khỏi. "Em không sợ hàng xóm chế giễu thì cứ nhốt tôi ở bên ngoài đi." Hạ Lữ nhăn nhó mặt mày, biết anh nói được làm được, đành phải cho vào. Mạnh Kiếu nở nụ cười chiến thắng, nghênh ngang đi vào nhà cô. Hạ Lữ đóng cửa, đặt đầu ở nhà bếp xong thì quay qua đối diện với anh. "Rốt cục anh muốn gì?" "Không có gì, chỉ muốn ở cùng em thôi." Anh cười như không cười. "Anh rảnh quá hả?" Hạ Lữ không hề dao động. "Theo tôi biết thì làm bác sĩ vô cùng bận rộn, ngay cả thời gian ngủ cũng rất ít." "Tôi rất biết sắp xếp thời gian." Mạnh Kiếu cười. "Cho nên hôm nay tôi nghỉ phép." Sau khi Hạ Lữ nhìn anh hồi lâu, bất đắc dĩ nói: "Anh đến chỗ tôi chỉ để tán gẫu giết thời gian." "Nếu có thể trải qua một ngày như vậy cũng không tệ." Mạnh Kiếu cười ha ha. Hạ Lữ đứng dậy: "Anh rảnh như tôi thì không, anh về đi, tôi bận rồi." "Em bận chuyện gì? Nói không chừng tôi có thể giúp được em đó." "Chuyện công, anh không giúp được đâu." Mạnh Kiếu nhìn cô cười quyến rũ: "Hôm nay em nghỉ phép mà, còn làm chuyện công gì?" Nghe vậy cô ngạc nhiên: "Sao anh biết hôm nay tôi nghỉ phép?" Mạnh Kiếu biếng nhác: "Bạn tốt của em nói cho tôi biết." Hạ Lữ vẫn nhìn anh trần trối. Sau khi thấy thế, Mạnh Kiếu giơ tay xin hàng. "Thôi được rồi, tôi khai báo rõ với em là được mà. Tôi tình cờ gặp chàng Loan Thần, hai chúng tôi ngồi xuống nói chuyện rất lâu, đều nói về em. Cô ấy nói hiện tại em không tin tình yêu là vì sợ bị tình yêu làm tổn thương, hy vọng tôi có thể mang lại hạnh phúc cho em. Hôm qua là cô ấy gọi điện báo cho tôi hôm nay em nghỉ phép, muốn tôi tới bắt cơ hội này." Nói xong liền bước đến, nhẹ nhàng kéo tay cô. "Hạ Lữ, thực sự hôm nay tôi đến chỉ vì muốn nói với em, chúng ta ở bên nhau đi, tôi không muốn tiếp tục làm người rừng của em nữa. Chẳng lẽ em không có chút cảm giác gì với tôi hay sao?" Từ trước đến giờ, anh chưa từng thổ lộ với bất kỳ cô gái nào, càng không có thấp kém như thế. Đổi lại là trước kia anh nhất định sẽ cảm thấy thế này là điên rồi, nếu không thì đầu bị kẹp cửa. Nhưng hiện tại anh không thể tính toán nhiều như vậy. Sự bạc béo của cô, sự tuyệt tình hờ hững của cô như con dao nhỏ đâm vào tim anh, rất khó chịu. Anh cũng đã từng thử tìm lại cảm giác trên người những cô gái khác, đáng tiếc tất cả đều phí công. Nghe chàng Nhẫn Thần nói xong, anh mới cảm thấy bản thân vẫn có thể nhìn thấy tia sáng. Lời anh nói trừ vào tai Hạ Lữ, ngữ điệu không cao lại đủ khiến cô chấn động. Nhưng cô chấn động không phải vì phần nửa sau của Mạnh Kiếu, mà là lời nửa phần trước đó. Thật lâu, trong đầu cô vẫn quanh quẩn mấy câu nói kia của anh. "Chúng tôi ngồi nói chuyện với anh rất lâu, cô ấy hy vọng tôi có thể đem lại hạnh phúc cho em." Là chàng Noãn Thần. "Hạ Lữ." Mạnh Kiếu thấy cô đứng ngơ ra, còn tưởng rằng cô bị lời nói của anh hù dọa, liếm môi thở dài. "Tôi biết, trước kia tôi lằng nhằng, làm vài chuyện khá khốn nạn, cũng không có trách nhiệm với phụ nữ. Nhưng tôi sẽ không đối với em như vậy đâu." Cô vẫn im lặng như cũ, nhưng trong lòng lại đang dậy sóng. Còn cô chính là con thuyền nhỏ, rốt cuộc bị cơn sóng này đánh nghiêng, không thể lên bờ cho đến khi ngạt thở. "Hạ Lữ." Mạnh Kiếu kiềm giữ hai tay cô nhíu mày. Lúc này cô mới hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh. "Hạ Lữ, ở bên anh nhé." Mạnh Kiếu nhìn sâu vào mắt cô, nhấn mạnh từng chữ. Trong mắt Hạ Lữ xẹt qua vẻ khác thường, miệng há hốc. "Anh muốn ở bên em." Anh lại bồi thêm một câu. Cảm xúc khó tả bao trùm đau thương khác nhẹ nhàng bùng nổ. Hạ Lữ chỉ cảm thấy hít thở có chút khó khăn, sau một lúc lâu mới thản nhiên nói: Ở trước mặt phụ nữ, anh luôn thuận lợi, chưa từng bị người phụ nữ miệt thị hay bỏ rơi. Mạnh Kiếu, anh muốn ở bên tôi là vì cái gì? Chỉ sợ đó là do cảm giác chinh phục của anh đang quấy phá mà thôi. Anh... Nhất thời, Mạnh Kiếu không biết nói gì. Cô nói đúng, chưa từng có người phụ nữ nào đối xử với anh lạnh lùng như thế này. Tôi mệt lắm, anh về đi. Hạ Lữ đi ra mở cửa. Hạ Lữ, về đi, tôi thực sự rất mệt, không muốn nói cái gì hết. Cô hạ lệnh đuổi khách rõ ràng. Mạnh Kiếu hết cách, đành phải đứng dậy. Lúc đi tới cửa muốn nói cái gì đó nhưng lại không thể mở miệng được. Sau khi nhìn cô thật lâu thì chỉ có thể ra về. Cánh cửa đóng rầm một tiếng, tay Hạ Lữ đang nhẹ nhàng phát run. Không phải bởi vì lời nói của Mạnh Kiếu mà là bởi vì hành vi của chàng Noãn Thần. Quả một lát, cô chạy tới trước cửa sổ. Sau khi thấy xe Mạnh Kiếu rời đi mới vội vàng xách túi ra cửa, chặn xe taxi rồi báo địa chỉ. Trong lòng bắt đầu bất ổn. Tiểu Dì vẫn bận rộn như bình thường, bèn tham dự hội nghị. Sau khi họp với các cổ đông xong thì giữ rằng Mạc Viễn lại. Mạc Viễn à, việc thu mua khách sạn lần trước xảy ra vấn đề gì? Thư ký bưng hai tách cà phê đến, tựa như không khí, nhẹ nhàng đi vào rồi nhẹ nhàng lui ra ngoài. Mùi cà phê nhanh chóng lan khắp phòng họp. Là tôi tính toán có vấn đề, ban đầu nghĩ rằng thu mua lại khách sạn của nhà mình sẽ kiếm được một khoản. Ai ngờ anh ta cũng ngấm ngầm tốn không ít tiền vào đó. Khách sạn là một chuỗi, thu mua là một cái phải phụ trách luôn cái thứ hai. Trên vấn đề tài chính sẽ có rắc rối lớn. Giả Mặc Viễn hời hợt đáp, giọng điệu thầm trầm như cà phê trong tách. Bèn nhìn ảnh một cách sâu xa. Trong ấn tượng của tôi, cậu luôn luôn không bao giờ mắc lỗi. Là con người sẽ có lúc mắc lỗi. Giảng Mặc Viễn cười nhẹ. Tôi cũng không ngoại lệ. Cứ như vậy, cậu lại thiếu Tiểu Dì một món nợ ân tình. Bèn cười như không cười nhìn ảnh. Giảng Mặc Viễn nhếch môi, cầm tách cà phê nhấp một ngụm. Khoản này càng giống như là nợ ông một cam kết hồi báo chuyện đầu tư. Hai chúng ta có cần phân chia rõ ràng như vậy không? Bèn cười hà hà, nửa đùa nửa thật. Giảng Mặc Viễn kín kẽ. Trong chuyện làm ăn, phân chia rõ ràng sẽ tốt hơn. Bèn nhếch mày. Một khi đã như vậy, tôi xin nói thẳng. Mạc Viễn, cậu nói thật với tôi đi. Chuyện đầu tư khách sạn có phải liên quan đến vợ cậu không? Chẳng liên quan gì đến cô ấy. Anh lạnh lùng đáp, không mảy may dao động. Theo tôi được biết, chủ khách sạn là anh họ của vợ cậu. Vậy thì sao? Mạc Viễn, cậu đừng hiểu lầm, tôi chỉ sợ cậu động lòng trắc ẩn. Phải biết rằng thương trường như chiến trường. Trên chiến trường thì cha con cũng có thể trở mặt thành thù, huống chi là anh họ. Bèn nhíu mày. Muốn chiếm lĩnh phần ngạch thị trường đầu tư ở Trung Quốc cũng không nhất định là ngành khách sạn. Giả Mạc Viễn dựa người ra sau, đưa tay rút điếu thuốc đặt lên miệng, châm lửa hút một hơi. Nhân tình nợ ông tôi sẽ trả, yên tâm. Anh từ nhà họ Giang bước ra, có thể nhanh chóng trở thành chùm trong giới đầu tư cũng nhờ có sự giúp đỡ của Ben. Cho nên, Tiêu Dí bước đầu tiến quân vào thị trường Trung Quốc, anh liền đồng ý đến hỗ trợ. Nhưng anh cũng không phải con nít, liên quan đến lợi ích trên thương trường, sao có thể dùng hai chữ tình nghĩa để so đo. Có vài người, tất nhiên là từ bỏ tình nghĩa mới có thể bước lên đỉnh kim tự tháp, chính như Ben ở trước mặt đây. Chương 31, còn đắt hơn cánh tay. Trên thương trường, chỉ đụng chạm vào lợi ích liền thay đổi hứng thú. Bất cứ ai cũng không có khả năng là thiện nam tín nữ gì nữa. Vì lợi ích, có thể không sợ dạng người chìa thay thẳng rào vào mình. Ngược lại, mọi người vừa nhàm hiểm vừa kín đáo lại khiến mình không thể không đề phòng. Giảng Mặc Viễn như thế, ông nam như thế, Bèn càng như thế. Bèn nghe xong lời này của Giảng Mặc Viễn, với tính tình trước sau như một của anh vẫn nói một câu. Có thể để cho Giảng Mặc Viễn cậu nợ tôi ân tình, đúng là không dễ nha. Trong lời nói có ẩn ý, ngay cả môi cũng tràn ra vẻ thầm tàng bất lộ. Giảng Mặc Viễn chỉ thản nhiên nhếch khóe miệng, gương mặt rơi vào giữa làn khói. Sau hồi lâu mới rúi đầu thuốc vào gạt tàn, hở hững lên tiếng. Đương nhiên còn có một chuyện muốn nhờ. Bèn nhếch mày tựa hồ tỉnh ngộ. Phòng tổng giám đốc Tiêu Duy chưa từng náo nhiệt như vậy. Nguyên nhân dẫn đến chính là cách cánh văn cửa văn phòng khép hờ kia, các nhân viên phòng thư ký ngó nghiêng líu lưỡi. Cho đến khi Sa Lâm đóng sầm cửa lại mới ngăn cách hoàn toàn với âm thanh nhốn nháo bên ngoài. Giang Mặc Viễn, em đến Tiêu Duy công tác là tình nguyện, anh không có tư cách khoa tay múa chân ở đây. Cuộc họp chấm dứt, không đợi Sa Lâm chỉnh sửa xong báo cáo cuộc họp liền bị Châu Niên thu hồi quyền hạn trợ lý, lấy hết tất cả lịch trình có liên quan đến Giang Mặc Viễn. Trong khi quá đỗi kinh ngạc mới biết được, chức vụ trợ lý hành chính tổng giám đốc của cô đã gặp trở ngại. Trợ lý thì vẫn là trợ lý, nhưng bị điều đến bộ phận khác để tùy cô lựa chọn. Cô không nói gì đầu tiên lập tức đi tìm Ben, nhưng Ben lại nhanh chóng rời khỏi công ty. Cô cũng chẳng phải kẻ ngốc, rất nhanh hiểu được nguồn cơ trong đó không khỏi liên quan đến Giang Mặc Viễn. Giang Mặc Viễn ngồi ở ghế ông chủ nhìn tài liệu bày tứ tung như tuyết trắng dài trên thảm dày. Người dám ở trước mặt anh là lối om sòm như thế cũng chỉ có mỗi Sa Lâm. Tính khí của cô khá nóng này, không đội tốt trụi cả văn phòng này đã là tốt lắm rồi. Đợi cô phát điên la hét xong, rốt cuộc anh mới lên tiếng, nhưng giọng điệu lại thật nhẹ nhàng. Quậy đủ chưa? Sa Lâm thấy dáng vẻ tình bờ của anh lại nổi giận, siết nắm tay. Giang Mặc Viễn, rốt cuộc thì anh có ý gì? Ý của tôi rất đơn giản. Anh đan hai bàn tay vào nhau, khóe mắt đôi mày lộ ra vẻ hờ hững. Trợ lý của tôi, một mình Châu Niên là đủ. Anh hoàn toàn không có tư cách xa thải em là người của tổng bộ. Sa Lâm tức giận đến toàn thân phát run. Em hiểu nhầm ý tôi rồi, tôi đâu có xa thải em, mà là điều chuyển đến làm trợ lý cho sếp khác. Đây là điều chỉnh tốt nhất nguồn tài nguyên, trái lại rất có lợi cho Tiêu Duy bồi dưỡng nhân tài. Chuyện này có khác gì xa thải em chứ? Sa Lâm xông lên trước, chống hai tay lên bàn quan sát anh. Không phải là anh không biết mục đích lần này em đến Trung Quốc. Giang Mặc Viễn, cho dù anh có ghét em thì cũng đâu cần phải làm lộ liễu vậy chứ. Giang Mặc Viễn bình thản nhìn cô, cùng với vẻ ngoài mạnh trọng yếu của cô hình thành sự đối lập mạnh liệt. Đương nhiên em cũng có thể chủ động từ chức. Cái gì? Nghe xong cô lại nổi nóng. Còn cách cưng của họ Nam đến Tiêu Duy làm trợ lý, một khi chuyện này truyền ra ngoài, ông Nam cũng mất hết thể diện. Sa Lâm, em có thể tiếp tục ở chỗ tôi quậy phá, nhưng sẽ rất nhanh truyền đến tai ba em. Anh nói xong trầm thuốc, hút một hơi rồi nhả khói. Sa Lâm nhìn chằm chằm khuôn mặt trong làn khói thuốc kia, hơi nheo mắt. Giang Mặc Viễn, bắt đầu từ khi nào anh lại trở nên xa lạ quá vậy? Anh trước kia hoàn toàn không tuyệt tình như vậy. Có thể do em hoàn toàn chẳng hiểu tôi. Vẻ mặt Giang Mặc Viễn lạnh nhạt. Em muốn thế nào tôi không có quyền can thiệp. Cho dù tính khí của em khiến ba em xấu hổ, tôi cũng hết cách. Nhưng Sa Lâm à, tôi phải cảnh cáo em, tính tình của em nếu không sửa đổi thì sớm muộn gì cũng hỏng chuyện. Sa Lâm nghe vậy bèn cười lạnh, nhanh chóng nhìn thẳng vào anh. Sẽ hỏng chuyện? Sợ là sẽ làm hỏng chuyện tốt của anh thì có. Giang Mặc Viễn thản nhiên cười cười, không nói gì. Đừng cho rằng em không biết anh đang nghĩ gì. Anh không muốn để em đi tìm vợ anh. Như thế nào cũng có chuyện làm anh sợ hãi à? Vẻ mặt Sa Lâm trầm trọc. Anh đang sợ cái gì? Chẳng lẽ cô ta không biết bản thân cô ta chính là thế thần à? Ánh mắt Giang Mặc Viễn chuyển lạnh. Sa Lâm, đừng làm cho một chút áy náy cuối cùng của tôi với em mất sạch. Anh... Cô vô cùng ấm ức, sau khi nghe vậy khóe mắt đột nhiên đỏ lên, dứt khoát giận dỗi ngồi xuống đối diện anh. Nước mắt thì nhào rơi xuống. Giang Mặc Viễn, anh không thể đối xử với em như vậy được. Em đã làm gì khiến anh phải xa cách với em như vậy? Em không yêu Mạc Tâm, là anh đẩy cho em anh ấy. Cái chết của anh ấy cũng là một tay anh gây nên. Anh chẳng những ép chết Mạc Tâm, còn bức tử cả em. Nếu anh không tàn nhẫn lạnh lùng như thế thì em có thể cắt cổ tay tự tử hay sao? Anh có biết mấy năm nay em phải sống như thế nào không? Nếu không phải anh ích kỷ, hiện tại Mạc Thầm vẫn còn sống, mà chúng ta nói không chừng ngay cả con cũng có luôn rồi. Cái chết của Mạc Thầm chính là tử huyệt của Giang Mặc Viễn. Sa Lâm biết rất rõ, đem chuyện này thành vũ khí để đối phó với Giang Mặc Viễn nhất định sẽ thắng. Có loại phụ nữ là dạng cực độ mất lý trí, càng nóng này sẽ càng mất đi khống chế, miệng lưỡi còn độc ác hơn cả lưỡi dao. Sa Lâm chính là loại phụ nữ này. Lúc này đề cập đến Mạc Thầm không thể nghi ngờ chính là thọc một nhát dao vào tim Giảng Mạc Viễn, giết người không thấy máu. Có lẽ cô chỉ thầm muốn trút ra hết bất mãn trong lòng. Có lẽ cô nghĩ thầm dùng chuyện này để nhắc nhở là Giảng Mạc Viễn nợ cô. Nhưng cô đã quên, người đàn ông trước mặt này đã trải qua nỗi đau mất em trai. Sau khi người thân trong gia đình hiểu lầm anh, người xung quanh anh thì gièm pha, anh đã sớm tôi luyện được sự ẩn nhẫn vượt hẳn người thường. Anh kín đáo, anh bình tĩnh và đã sớm không còn là người mà Gia Lâm biết nữa. Cho nên, sau khi Gia Lâm thốt ra những lời này, thì nghĩ có thể từ trên mặt Giảng Mạc Viễn tìm ra chút áy náy hoặc hổ thẹn. Nhưng không, sự trầm tĩnh của Giảng Mạc Viễn vượt ra sự tưởng tượng của cô, khiến cô quá đỗi kinh ngạc. Cô đã quên, Giảng Mạc Viễn là người đàn ông có thói quen giấu biến hóa tâm tư vào bên trong. Hỉ nộ ai ố đối với anh mà nói đã sớm có thể khống chế đến trình độ thủ phát tự nhiên. Trong văn phòng chìm vào im lặng, Gia Lâm ôm ngực nhìn anh trần trối. Giảng Mạc Viễn lặng lẽ nhìn cô thật lâu, sau mới đưa tay nhấn số điện thoại. Châu Niên, anh vào đây một chút. Hoàn toàn không quan tâm đến lời vừa lên án vừa rồi của cô, Châu Niên nhanh chóng gõ cửa bước vào, đồng thời cũng bị năng lực phá hoại cực mạnh của Gia Lâm thuyết phục. Trong lòng làm việc của Giảng Mạc Viễn chưa từng lộn xộn như thế này. Sắp xếp bộ phận cho cô ấy, mau chóng làm quen với nghiệp vụ. Giảng Mạc Viễn thong thả ra lệnh, trước khi rút tay về thì chạm nhẹ vào khung hình để trên bàn. Cô gái trong hình có lúm đồng tiền như hoa đã thoáng xua tan phiền muộn trong lòng. Bất cứ đồ vật nào trong văn phòng này đều có thể bị Gia Lâm ném vỡ, duy nhất chỉ có khung hình này là không thể. Giảng Mạc Viễn, anh khinh người quá đáng. Gia Lâm hổn hển. Có ba sự lựa chọn. Giảng Mạc Viễn mỉm cười, ánh mắt lại tối tăm làm người ta sợ hãi. 1. Để Châu Niên sắp xếp công việc cho em. 2. Chủ động từ chức. 3. Tôi sẽ gọi điện cho ông Nam. Gia Lâm hùng hằng dậm chân. Xem như anh lợi hại. Tiếng đóng cửa suýt nữa làm cả văn phòng rung chuyển. Hoạt động của Mỹ Á như là bị người ta nhét thẳng con ruồi vào trong miệng. Bởi vì sự vắng mặt của Lăng Phi trong họp báo, sắc mặt của người phụ trách Mỹ Á khu Trung Quốc còn khó coi hơn cả nút con ruồi vào trong bụng. Khâu cắt bằng đổi thành nghệ sĩ khác đến tiến hành, mấy khách kích biếp tình tiết sự kiện trong bữa tiệc đều khẽ khẽ thì thầm với nhau. Người không biết thì trái lại khá nồng nhiệt. Xét về tổng thể không làm mất đi hứng thú, thời điểm trước khi nghệ sĩ lên sân khấu, chàng đoạn thần cố ý dặn dò phải hâm nóng bầu không khí sôi động nhiều hơn. Nghệ sĩ này lại khá linh hoạt, ít nhất chàng đoạn thần nhìn thấy được sắc mặt của người phụ trách Mỹ Á thoáng khôi phục lại về bình thường. Khâu cắt bằng, ngoại trừ nghệ sĩ cùng khách VIP lên sân khấu, người phụ trách còn phải tự mình làm nổi bật vai trò trung tâm. Sự phối hợp của giai nhân và dã thú mang đến cảm giác gắn kết thành thị và nông thôn. Dưới sân khấu cũng không chút nào kèo kiệt, tiếng vỗ tay, tiếng âm nhạc càng thêm vui tai hơn. Chàng đã thần ầm thầm thở phào, chỉ cần hoạt động kết thúc thì ổn rồi. Tuy không có Lăng Phi thì không hay lắm, nhưng không có sai sót thì tốt hơn rồi. Đang ầm thầm cầu nguyện, Cao Danh đến gần thấp giọng nói. Noạn thần, sao mình có cảm giác gian đèn có chút vấn đề? Ánh sáng bốn phía đang xen vào nhau, màu sắc vẫn như cũ, chỉ là có chút không ổn. Chàng noạn thần ngẩn ra, lúc này mới thật sự cảm thấy không đúng lắm. Vừa định nói Cao Danh tìm nhân viên ánh sáng đến hỏi cho rõ, thì chỉ nghe Cao Danh hổ khẽ một tiếng. Trên sân khấu, đèn chùm thủy tinh hoa lệ trên nóc đang lắc lư chào đảo, tiếp đó dây treo đèn. Noãn thần! Tiếng hát hoảng sợ của Cao Danh cộng với phần đông khách quý, cùng lúc đó, chàng noãn thần đã sớm xông lên sân khấu. Dáng người nhỏ nhắn kia đẩy mạnh người phụ trách Mỹ Á ra sau, ai nấy đều sợ hãi chạy tán loạn. Người phụ trách Mỹ Á bị đẩy sang một bên, dây treo đèn trên nóc sân khấu đã không còn chịu nổi sức nặng của chùm đèn, đứt phăng rơi thẳng xuống chỗ chàng noãn thần. Dưới tình thế ngàn cân treo sợi tóc, cô chỉ cảm thấy trước mắt sáng lóa, cả người lại không biết được ai túm lấy kéo sang một bên. Đèn thủy tinh choàng một tiếng rơi xuống đất, trong đó có mảnh thủy tinh văng ra. Cô bản năng lấy tay che mắt, bị mảnh thủy tinh cắm phập vào cánh tay. Cô đau đến nhíu mày, bên tai lại có tiếng khẽ quát. Đừng động đậy, cẩn thận dẫm phải. Hết thảy diễn ra quá nhanh, nhanh như chớp. Ý niệm đầu tiên xuất hiện trong đầu chàng noãn thần chính là xong rồi. Phản ứng tiếp theo chính là cơn đau rát từ cánh tay truyền đến, trong hơi thở có mùi máu tươi. có phải cánh tay bị cổ bị đứt rồi không? Quanh mình lộn xộn, tiếng giống giận dữ khàn đặc của người phụ trách Mỹ Á, tiếng bước chân chạy thoát thần của khách quý, tiếng kêu sợ hãi của đám nghệ sĩ ngôi sao. Trước mắt của cô bắt đầu xuất hiện hình ảnh chồng chéo, đủ loại tiếng động va chạm vào nhau rồi nổ tung trong đầu. Hình như cô lại nghe thấy tiếng góc giò quá sợ hãi của Cao Doanh, còn có tiếng của Hạ Lữ. Hạ Lữ, hôm nay chẳng phải cậu ấy nghỉ phép à? Cô thật sự bội phục chính mình đến hiện giờ còn có sức lực để phân tích. Chính là lực phân tích này cũng nhanh chóng tắt ngúm. Theo đó là suy yếu kéo đến, đầu óc trống rỗng, toàn thân rơi vào vòng ổ mạnh mẽ, đỉnh đầu là tiếng nói lo lắng của đàn ông. Noãn Thần, em cố một chút, tôi lập tức đưa em đi bệnh viện. Thông thường, khi con người trải qua biến cố mới phát hiện, thực sự là trong tiểu thuyết hay phim ảnh, tác giả hay biên kịch đều gạt người khác. Sau khi hiểu được đạo lý này là thời điểm chàng Noãn Thần hoàn toàn tỉnh táo lại. Trong trí nhớ của cô xuất hiện đoạn cuối, đèn thủy tinh chói lọi trước mắt, nó rời thẳng ngay giám vị trí của người phụ trách Mỹ Á. Cô chỉ nhớ lúc đó mình vật đến đẩy ông ta ra, sau đó xảy ra chuyện gì nữa thì chưa kịp nhớ ra. Đầu cô không bị chấn động, nhưng chỉ nhớ lại xảy ra chút vấn đề, cũng không giống như tình tiết trong tiểu thuyết hay phim ảnh miêu tả. Sau khi va chạm liền mất trí nhớ, cho nên cô mới cảm thấy tác giả đang lừa người ta. Đương nhiên, chàng Noãn Thần hận bản thân không thể mất sạch toàn bộ trí nhớ, ít ra cô sẽ quên chuyện đã xảy ra chuyện gì, cũng ít nhất không để cô ý thức được hoạt động lần này của Mỹ Á đã hoàn toàn tiêu tùng. Đau đớn trên cánh tay khiến cô rên rỉ, bên tai lại là tiếng nói thân thiết kia. Không sao đâu, bác sĩ đã xử lý rồi, chỉ đựng một chút. Chàng Noãn Thần theo đó quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt Trình Thiếu Tiên. Vẻ mặt anh nhìn qua thật nghiêm túc, ánh mắt còn biểu lộ đau lòng rõ ràng. Thấy cô quay lại, anh liền đưa tay đặt lên vai cô nhẹ nhàng an ủi. Bàn tay to lớn mạnh mẽ kia chạm đến vai cô, đồng thời kích thích trí nhớ vụn vặt nọ trở về đầu óc ở hội trường. Thời điểm đèn giản đời xuống, nước mắt của cô xẹt qua bóng dáng của Trình Thiếu Tiên. Cảm ơn anh. Cuối cùng cô cũng lên tiếng giọng khàn khàn. Không có gì. Trình Thiếu Tiên khẽ thở dài, cánh tay tê tê, không còn cảm giác gì. Cô cả kinh, lúc này mới phát hiện cánh tay đầy máu me, trên khay có đặt vài mảnh vụn thủy tinh. Trong đó có một miếng lớn, một nửa nhúng đầy máu, nhìn mà giật mình. Thử động cánh tay, vết thương tê dần chẳng thấy đau. Tay của tôi. Đừng lộn xộn. Vết thương đã được tiêm thuốc gây tê, hiện giờ đang phát huy tác dụng, tôi phải khâu lại vết thương cho cô. Bác sĩ khoa cấp cứu mặc áo blue cầm hồ sơ bệnh án, trả lời bằng giọng lạnh lùng như người máy. Trình Thiếu Tiền ngồi xuống, nhìn cô nhẹ nhàng an ủi. Sợ thì đừng nhìn. Bác sĩ cứ thế lấy dụng cụ khâu vết thương qua, xào, nhíp cùng với ngọn đèn phát ra ánh sáng lạnh lẽo. Chàng Noãn Thần trào nước mắt, nhìn Trình Thiếu Tiền tưởng cô sợ, vội vàng đưa tay ôm chầm lấy cô, vùi đầu vào ngực mình. Nước mắt cô không cách gì ngừng rơi. Thực ra cô khóc không vì vết thương này, mà là vì hoạt động kia. Trình Thiếu Tiên ôm cô nhẹ nhàng dỗ dành khuyên nhủ bên tai. Được rồi, sắp khâu xong rồi. Đừng ném mấy mảnh vụn này. Chàng Noãn Thần vừa khóc vừa nói. Bác sĩ thấy lại tò mò. Không ném chứ để làm gì, giữ làm kỷ niệm à? Trình Thiếu Tiền cũng cảm thấy tò mò. Chàng Noãn Thần ngẩng đầu, nhìn vết thương trên cánh tay rồi lại nhìn mảnh vụn trong khay. Mấy mảnh vỡ này đều là thủy tinh Swarovski, là đèn tôi đích thần đặt làm. Hại mảnh hơi lớn kia chính là mảnh dính máu của tôi đó. Chỉ một mảnh thôi cũng đã mấy trăm đồng rồi, giá cả toàn bộ chùm đèn đó còn đắt hơn cánh tay tôi. Bác sĩ há hốc mồm, Trình Thiếu Tiền thì kinh ngạc đến rồi sau đó bật cười. Chương 32: Chim sẻ và phượng hoàng. Từ bệnh viện đi ra, ánh dương chói lóa làm người ta hoa mắt. Vết thương trên tay chàng Noãn Thần được xử lý khá tốt. Bác sĩ trông lạnh lùng nhưng kỹ thuật khâu rất tốt, tổng cộng khâu 4 mũi. Lúc khâu cả người chàng Noãn Thần đều tê. Sau khi khâu xong mới phát hiện, hóa ra thời điểm buộc lại không cần buộc, thành hình nửa bướm như trong tưởng tượng của cô. Xách cánh tay quấn bằng gạc, cô thong thả qua lại ở hành lang bệnh viện, trong phòng lại như có bị mèo cào. Không bao lâu sau, Trình Thiếu Tiên nghe xong điện thoại đi tới, sắc mặt bình tĩnh hệt như lúc vừa mới đến bệnh viện. Không nhìn ra được chút manh mối nào, cô vội vàng bước đến hỏi tình hình ở hội trường. Trình Thiếu Tiên nhìn cô bất đắc dĩ. Tất cả ở hội trường, ngoại trừ em ra ai cũng không bị thương. Người thương tật như em nên lo cho mình trước đi. Tôi muốn biết tình hình. Chàng Loan Thần đầu chịu thôi, sốt ruột hỏi. Hơn nữa, hiện giờ tôi phải lập tức trở về hiện trường hoạt động. Hôm nay xảy ra sự cố lớn như vậy, chẳng những không thể ăn nói với bên Mỹ Á, cũng không bịt được miệng giới truyền thông nữa. Yên tâm đi, mọi người bên hội trường giải tán hết rồi, nhân viên phụ trách thiết bị đang điều tra nguyên nhân sự cố. Bên Mỹ Á, tôi đã phái giám đốc bộ phận thương hiệu qua đó đàm phán rồi. Tạm thời, em không cần lộ diện. Chờ bộ phận thương hiệu đàm phán ra kết quả rồi nói sau. Về phần truyền thông, đồng nghiệp bộ phận truyền thông đã tham gia thường thuyết, cố gắng phong tỏa tin tức. Nhưng hoạt động này vẫn chưa kết thúc. Angel sẽ tiếp nhận xử lý, đương nhiên phải xem bộ phận thương hiệu đàm phán thế nào mới có thể quyết định. Trình Thiếu Tiền giải thích rõ. Chàng Mãn Thần ngạc nhiên. Angel trong lòng cảm thấy khác lạ, ngẩng đầu lên nhìn với ánh mắt cảnh giác. Hợp đồng nhà cung ứng ánh sáng là chị ấy cung cấp, chị ấy không thể không biết đàn đèn có vấn đề. Trình Thiếu Tiền thoáng trầm tư, sau lúc lâu nhìn chàng Loan Thần. Chuyện này cứ giao cho tôi đi thăm dò, trước mắt quan trọng nhất là em phải mau chóng về nhà nghỉ ngơi. Hiện tại sao tôi có thể nghỉ ngơi được? Cô đang nóng lòng muốn chết. Tâm trạng của em tôi có thể hiểu, nhưng giải quyết chuyện này cần phải cả một quá trình. Cho dù hiện tại em chạy đến Mỹ Á hay ở hội trường thì sao, chuyện này đã xảy ra rồi. Trình Thiếu Tiền thở dài. Em đã bỏ bao nhiêu công sức cho hoạt động này, tôi đều biết hết cả. Nhưng hiện tại em thực sự cần nghỉ ngơi. Chàng Nõn Thần biết nhiều lời vô ích, nhưng cũng chỉ thuận theo gật đầu. Đi thôi, tôi đưa em về nhà. Tôi... Cô dò dự một lát. Trình Thiếu Tiền dừng bước nghỉ hoặc nhìn cô. Sau hồi lâu cô mới khẽ nói. Đưa tôi đến Tiêu Duy đi. Em muốn đi tìm anh ta. Trình Thiếu Tiền cụp mắt, chàng Nõn Thần nhẹ nhàng gật đầu, lồng ngực đang có tảng đá đè lên, nặng như có chút hít thở không thông. Ngày lúc vừa rồi, cô thực sự đã nghĩ bản thân sẽ bị gian đèn to lớn đó đè chết. Nếu có chết, thì cái chết của cô cũng có ý nghĩa lắm. Còn người cấp 1000 kiểu chết, người có thể bị gian đèn pha lê, Swarovski, đè chết e rằng sẽ là kiểu chết đề kỳ trong giới này. Thế nhưng, ngay khoảng khắc gian đèn sắp rớt xuống, trong đầu óc trống rỗng của cô xuất hiện cái tên của một người đàn ông, Giảng Mạc Viễn. Nếu cô không được gặp anh, cứ như vậy mà chết đi có phải rất đáng tiếc không? Cũng chính khoảnh khắc ấy, cô mới ý thức được rằng, hóa ra cô đã yêu anh đến tận cốt tủy. Thứ tình yêu bất chợt như thế rốt cuộc nảy sinh vào lúc nào, Giảng Mạc Viễn, hết thảy của anh giống như đang gieo xuống một hạt giống trong lòng cô. Thì nói sẽ khiến cô hận, nhưng lại không ngăn được sức lôi cuốn kỳ lạ như thuốc viện của anh. Cô chỉ biết bản thân có một ngày sẽ trầm luân, chính là hôm nay, thời điểm cô phát giác ra hạt giống này đã biến thành đại thụ che trời. Cô vốn dĩ không nỡ rời xa anh. Rất muốn gặp anh vào lúc này. Cô chẳng qua chỉ là một cô gái bình thường, khi gặp phải biến cố như vậy liền cảm thấy thiếu cảm giác an toàn, nên hy vọng anh có thể bên cô lúc này. Trình Thiếu Tiền thấy cô gật đầu cũng không hỏi thêm gì, lặng lẽ nhìn cô thật lâu, sau mới thoáng gật đầu. Đi thôi. Lúc gần đến Tiêu Duy, chàng Lan Thần xuống xe, hít từng hơi thật sâu. Sự cố ý ngoài ý muốn vào bàn sáng vẫn không tài nào tan đi. Ngẩng đầu nhìn toàn nhà ốp kính ở cách đó không xa, ánh chiều tà hắt vào cửa kính, phản xạ ra ánh hào quang chói mắt. Hơi nhở mắt lại, trong lòng cô ngổn ngang cảm xúc. Từ khi biết anh, đây là lần đầu tiên cô chủ động đến Tiêu Duy. Đứng ở chỗ này chỉ có một nguyên nhân, chính là muốn nhìn thấy Giảng Mạc Viễn. Cô biết bản thân có chút ỷ lại, khi gặp phải vấn đề người đầu tiên cô nghĩ đến lại là Giảng Mạc Viễn. Cô thực hy vọng giờ phút này đứng ở trước mặt anh, đem toàn bộ căng thẳng sợ hãi của ngày hôm nay biến thành nước mắt, ở trong lòng anh thoải mái khóc một trận, thậm chí nói với anh. Em đã làm hỏng hoạt động, ngộ nhớ không giữ được công việc này nữa, có lẽ anh phải nuôi em. Trình Thiếu Tiền cũng xuống xe, thấy cô vẫn đứng yên không nhúc nhích, bèn đưa túi thuốc cho cô. Buổi tối đừng quên uống thuốc nhé. cô nhận lấy, cố nặn một nụ cười. Hoạt động lần này xảy ra vấn đề, nghĩ đến Trình Thiếu Tiền chịu áp lực lớn hơn mình nhiều. Cô biết bản thân quá thất bại, càng cảm thấy liên lụy đến anh. Lúc đang do dự không biết nên nói gì với anh, ánh mắt nhìn về phía trước đột nhiên dại ra. Rất nhanh, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc. Là vẻ kinh ngạc như gặp mà giữa ban ngày. Sau đó, sắc mặt trở nên tái mét làm người ta sợ hãi. Thay đổi nét mặt có thể so với đổi mặt với trong xuyên tự kịch. Chàng nhân thần bị biểu hiện của ảnh dọa sợ, quay đầu lại nhìn xem. Đừng nhìn. Ánh mắt cô đang quét qua cung cầu khuyên can của Trình Thiếu Tiền đồng thời hạ xuống, lần lượt lại chuyển xác dừng ngay trước cửa chính của Tiêu Duy. Vì vậy, chàng nhân thần thấy được một cảnh tượng. Cảnh tượng khiến cô tàn nát cõi lòng cùng hối hận. Cửa Tiêu Duy, chiếc xe thường vụ đỗ lại, một đôi đàm nữ đang đứng ôm nhau, ánh sáng chiếu nghiêng trên người họ lại đẹp đẽ như thế, lại quen thuộc đến đầu mắt cô. Người đàn ông, vóc dáng cao tỏ vạm vỡ, phối với bộ com lê phẳng phiu, là ông trời thiên vị anh, ngay cả dáng chiều cũng gọt đéo dáng người anh cẩn thận tỉ mỉ đến vậy. Còn người phụ nữ dựa vào trong lòng anh, biểu hiện cũng không kém, mái tóc mềm mại cũng như đôi mắt đa tình của cô đều lưu luyến trên người anh. Do không đứng trực diện nên chàng Noãn Thần chỉ nhìn được sườn mặt của anh, đường nét anh tuấn như gọt đéo, môi anh khẽ mím, ánh sáng nơi khóe mắt đều ngưng tụ trên người cô gái ở trong lòng. Toàn thân chàng Noãn Thần như hóa đá, cô gái kia vì sao đôi mày khóe mắt lại quen thuộc đến vậy? Nhèo mắt nhìn thì thấy cô gái đó đang nhiệt tình ôm lấy gáy của anh, cánh môi như lửa nóng phủ lên môi anh. Hệt như sấm sét giữa trời quang từ trên cao xuống, khuất mạnh lên đỉnh đầu cô, nhạt mắt, ký ức như hoa nở rộ, đóa hoa bị gió thổi mạnh đến rời rụng tàn tác. Cậu cùng Giảng Mạc Viễn đính hôn nhiều năm như vậy, cũng không thấy anh ta yêu cậu bao nhiêu. Đây là tấm hình hai đứa mình chụp ở Ai Cập, cậu quên rồi à? Sai lầm chết rồi, cô ấy tự sát, chết trước mặt anh. Là anh gián tiếp hại chết cô ấy, nếu lúc trước anh quan tâm cô ấy nhiều hơn một chút, có lẽ cô ấy sẽ không chết. Từng tiếng nói khác nhau vang lên trong đầu cô, từng mảnh ký ức như màng mọc, cho đến khi nhìn thấy sự thật đẫm máu. Chàng Noãn Thần bỗng nhiên đưa tay bụp lại miệng, có thể như mới đè nén được dục vọng muốn hét lên. Cô nhìn cô gái kia quen thuộc như vậy, cô nghĩ tới cô gái trong tấm ảnh, nhìn thấy đường nét gương mặt cô ấy, tự như đang nhìn chính mình trong gương. Xà Lâm, cô ấy là Xà Lâm, cô ấy là Xà Lâm, vị hôn mê của vị hôn thê của Giảng Mạc Viễn. Đến cuối cùng anh vẫn lừa cô, Xà Lâm hoàn toàn không chết. Đứng bên này đường, chàng An Thần trợn mắt nhìn người chồng hợp pháp của mình đang hôn người phụ nữ khác, dùng một lý do vừa ngớ ngẩn vừa buồn cười để lấy lệ với cô, lừa gạt sự đồng tình của cô. Cô được xem là gì? Bọn họ xem như đưa trùng phùng sau khi chia tay ư? Vậy thế thần như cô có cần thiết tồn tại không? Tác dụng thuốc tê ở vết thương dần dần giảm bớt, chỗ khâu từng đợt đau đớn. Cô chưa bao giờ biết, hóa ra khâu vết thương lại đau như vậy. Đau đến không nói lên lời, đau đến ngực như bị vật to lớn quất vào, càng và càng mạnh. Trái tim cô cũng đập nhanh hơn, đau đến mặt cô tái nhợt, hàm răng và lập cập vào nhau. Đột nhiên, cô cảm thấy lục phủ ngũ tạng như bị một bàn tay to lớn hùng hằng bóp nát. Một quần nhiệt nhiệt nóng bỏng dâng lên trên cổ họng. Cô không thở được, cố gắng hò khản một tiếng, bụng máu sau đó văng ra. Kế tiếp, cơn đau dạ dày kéo đến khiến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Trình Thiếu Tiền đỡ lấy đầu vai cô, sắc mặt anh nhìn qua cũng chẳng kém gì cô, xanh trắng dọa người. Thế cô đột nhiên ói máu, anh chợt bối rối. Noãn Thần, em sao vậy? Chàng Noãn Thần bị bảo cánh tay anh, dùng hết sức lực toàn thân nhưng vẫn đau. Cô nén cỏ rút tê tầm liệt phế, ngón tay nhẹ nhàng run rẩy. Tôi không sao. Từ nhỏ đến lớn, tổng cộng cô học máu 2 lần. Lần đầu tiên là lúc cô còn rất nhỏ, tiếng sấm chớp quá lớn, cô bị hoảng sợ cực độ mà học máu. Đi khám thì bác sĩ chuẩn đoán là do dạ dày xuất huyết gây nên. Lúc đó chàng Noãn Thần cũng không hiểu tại sao lúc khủng hoảng lại học máu. Cô còn nhỏ như vậy, làm sao dạ dày xuất huyết được? Lần thứ hai chính là hiện giờ, 8 phần là thức giận công tâm, dạ dày kích thích đến đau. Còn nói không sao, anh em cũng... Anh thích cô ấy à? Chàng Noãn Thần đột nhiên hỏi, cơn đau dạ dày sao đánh được so sánh với cơn đau trong lòng? Trình Thiếu Tiền sững sờ, không đáp. Anh có biết là cô ấy còn sống không, hay là thực sự cô ấy luôn còn sống? Tiếng nói của cô phiêu diêu bất định như diều đứt dây. Trình Thiếu Tiền vẫn im lặng không nói. Chàng Đoan Thần nhẹ nhàng cắn môi. Anh muốn qua đó không? Trình Thiếu Tiền có vẻ hơi đau khổ. Cô nghĩ rằng anh vẫn sẽ im lặng, nhưng không ngờ anh lại thản nhiên nói một câu. Không, hiện tại em quan trọng hơn cô ấy. Cảm ơn. Chàng Đoan Thần cố gắng nặn ra một nụ cười, nhìn lại hai người đang dây dưa ở cách đó không xa. Trước sau vẫn có người an ủi cô, có phải xem như là may mắn hay không? Trình Thiếu Tiền thấy mặt cô tái đến dọa người, nhất thời không biết phải an ủi như thế nào. Sau khi trong lòng hết dậy sóng, trong mắt anh cũng chỉ còn lại chàng Đoan Thần với hàm răng nhuốm máu đỏ tươi. Dường như bất cứ lúc nào cô cũng có thể bị gió cuốn đi, khiến người ta đau lòng. Sau một lúc lâu, đi thôi. Cô nhẹ nhàng buông ra một câu. Trình Thiếu Tiền ngạc nhiên. Tôi được đến bệnh viện đi. Tay tôi và dạ dày nữa đều đau quá. Chàng Đoan Thần yếu ớt nói. Mỗi từ nhà già đều đau đến ứa máu. Giảng Mặc Viễn đúng là vẫn còn lừa dối cô. Từ lúc quen biết đến khi kết hôn đến bây giờ, thời điểm Mitchell xuất hiện, cô chưa từng thấy sợ hãi. Bởi vì cô nhìn thấy vẻ lạnh nhạt trong mắt Giảng Mặc Viễn. Cô cũng chưa từng lo lắng đến mấy chuyện vặt vãnh giờ trò lì gián của Từ Hiểu Kỳ. Bởi vì cô nhìn thấy trong mắt Giảng Mặc Viễn là vẻ bực bội. Còn Lăng Phi chủ động yêu thương, nhung nhớ, cô cũng chẳng thèm bận tâm chú ý. Bởi vì cô có thể phát hiện thấy ý nghĩ chẳng chút quan tâm của Giảng Mặc Viễn. Thế nhưng Sa Lâm đã xuất hiện. Cô không biết cách nào để nhìn thấu ánh mắt cùng trái tim anh. Giờ khắc này, khi anh cùng cô gái có gương mặt tương tự cô dây dừa, trong lòng đang treo lờ lửng của chàng Đoan Thần rốt cuộc cũng vỡ nát. Tựa như đa số loài động vật trên đời này đều biến thành lão hổ, nhưng chỉ có mỗi lão hổ mới có thể biến giống hệt như lão hổ. Còn chim sẻ như cô, trước sau vẫn là chim sẻ. Sa Lâm mới chính là Phượng Hoàng, có lẽ cô ấy vẫn luôn đậu trên cành cao chưa từng bay đi. Thế nhưng, tim cô vẫn đau quá, cô như té xuống bãi thủy tinh nát bét đầy đất, đầm đến toàn thân là máu. Cô không có can đảm hỏi nhiều, cũng không có dũng khí đi qua đó. Qua tim trầm luân trên người anh đang từ từ dày máu, trong khoang miệng cô vẫn còn lưu lại mùi máu tươi tinh khiết. Thực ra, anh đâu cần phải lừa cô, chỉ cần nói thẳng với cô một câu. Sa Lâm đã trở về, anh muốn ở bên cô ấy, em chẳng qua chỉ là một thế thân. Cô hận chính mình, cho dù trong tay Giảng Mặc Viễn đã cầm một cây dao đâm thẳng vào tim cô, thế nhưng cô vẫn yêu anh. Sau khi Trình Thiếu Tiền trông thấy dáng vẻ như lung lay sắp ngã của cô thì cũng không đành lòng, giơ tay ôm lấy cô, dìu cô lại vào trong xe. Xe nhanh chóng rời khỏi phạm vi của Tiêu Duy, trong không khí chỉ còn lại mùi của tuyệt vọng. Bên này của Tiêu Duy, tình huống có chút khác biệt. Sa Lâm dựa vào lòng Giảng Mặc Viễn, dùng hết toàn bộ tình cảm ôm hôn người đàn ông khiến cô nhớ già giết này. Thế nhưng, mãi cho đến lúc cô sắp ngạt thở thì anh trước sau vẫn cứng đờ không đáp lại. Cô tức giận, cuối cùng cũng đẩy anh ra, cô trừng mắt giận dữ nhìn anh cắn môi. Quậy đủ chưa? Em còn muốn chứng minh thế nào? Hả? Giảng Mặc Viễn khắc chế sự mất kiên nhẫn, sắc mặt bình thản đến dọa người. Sau khi nghe vậy, vẻ mặt Sa Lâm dần dần dịu lại, trong mắt nhanh chóng xẹt qua thưa bi thương. Mặc Viễn, anh thực sự không còn chút cảm giác nào với em. Nếu em còn quấn lấy đến nỗi khiến tôi trễ nải chuyện xã giao, tôi sẽ có cảm giác ngay với em. Giảng Mặc Viễn tỉnh bờ nói, nhấn mạnh từng chữ. Là chán ghét. Cho dù em đã từng tự sát vì anh. Phải. Sa Lâm cắn nát môi mình, thở hổn hển. Chẳng lẽ khi anh đối diện với khuôn mặt của chàng Đoan Thần cũng không chút nào nghĩ tới em? Sa Lâm. Giảng Mặc Viễn hơi hời hợt gọi tên cô. Cô ấy khác em, một chút cũng không giống. Em đã xem qua ảnh chụp của cô ấy. Cô nổi nóng, Giảng Mặc Viễn thờ ơ nhìn cô. Hình ảnh có thể gạt người, nhưng ánh mắt lại là chân thật. Sa Lâm, bắt đầu cuộc sống mới của em đi, đừng khiến ba em phải lo lắng nữa. Nói xong mở cửa lên xe. Xe cứ thế chạy đi. Sa Lâm đứng lặng ở đó, nước mắt nhanh chóng đong đầy. Hết chương 32. Hết tập 48.